1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, ẩu đà. Lý Hòa lên tới lầu 2, vừa định đẩy cửa phòng đi vào, vẫn là ngừng lại, đột nhiên không buồn ngủ. Hắn trực tiếp lên tầng cao nhất sân thượng, nằm tại bãi cát trên ghế. Ban đêm không có huyên náo, không có cãi lộn, chỉ có sóng biển chậm rãi xung kích bãi cát phát ra tiếng nước. Còn có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Đây đều là hắn có thể ngẩn người nhạc đệm, nghe tự nhiên nhạc khúc, nhìn chằm chằm nháy mắt tinh tinh, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cuối cùng không biết mình nên nghĩ cái gì, quên mình muốn thứ gì, liền sẽ ngẩn người. Hắn là càng phát thỏa mãn, làm Trung Quốc người đầu tiên dân tệ người chơi. Hắn tự nhiên không cần giống như người khác, tân tân khổ khổ đánh trang bị. Nhìn xem thuận mắt đồ vật, trực tiếp dùng tiền mua lại chính là. Bất quá hắn đối với mình khuyên bảo là, tùy tiện vận dụng mang, động tức có tổn thương. Là vì hung khí, thâm tàng như vùng, gặp thời quyết định bởi. Là vì lợi khí, thường thường, người thiện lương cân nhắc vấn đề luôn luôn nghĩ cho người khác nhiều. Lòng dạ hẹp hòi vì tư lợi luôn luôn vì chính mình suy nghĩ nhiều. Mà lại chuyện xưa cũng nói duy người nhân là có thể lấy đại sự nhỏ. Hắn cũng không cần thiết mỗi ngày chảnh chư nhị ngũ bát vạn đồng dạng. Đây không phải là hắn tính cách, cá nhân càng khoe khoang cái gì, nội tâm liền càng thiếu khuyết cái gì, người càng nghèo càng thích trang rộng, càng chưa bản sự càng nguyện ý trang năng lực, mà càng có tiền ngược lại thật điệu thấp, không gây chuyện cũng không sợ sự tình, chung quy là vô sự, hắn ngược lại là an nhàn vô cùng. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, phát hiện trên thân nhiều kiện tấm thảm. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, thấy Hà Phương ôm khuê nữ ở bên người ngồi, tượng một viên thẳng tắp tiểu bạch dương, mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh sinh phương, một cái nhăn mày một nụ cười có thục nữ vũ mị. Eo là eo, mông là mông, sinh động như cái apple, hận không thể để người cắn một cái, thon dài cặp đùi đẹp đầy đặn cân xứng. Toàn bộ đường cong nhu hòa mà giàu có sống động, cho dù là lão phu thê, Lý Hòa nhìn xem nàng, con mắt vẫn là sáng lên, như cái nổ lên lốp xe, mỗi cái khớp nối đều tại ụp ụp rung động, nếu như không phải là bởi vì vẫn là trong tháng trong lúc đó. Lý Hòa hận không thể ôm ở trong ngực, đến một màn kịch, hắn chỉ có thể đáng thương hồi ức nàng tượng dây leo cuộn tại ngang hông của hắn. Chậm rãi dư vị, sớm như vậy, ta cho là ngươi đi đâu đâu. Hà Phương cười nói, thương lượng với ngươi chuyện gì? Ta nghe Chu Bình nói cái kia Trần Đại Địa muốn kết hôn. Chúng ta là để nàng thay mặt lên tiền biếu, vẫn là cho gửi cái lễ vật. Đây là bạn của Lý Hòa, nàng khó thực hiện chủ, cũng nên trưng cầu Lý Hòa ý kiến. Nàng những năm này càng phát ra rất ít hỏi Lý Hòa sự tình. Đặc biệt là Lý Lãm cùng Lý Di Tuần tự đến. Nàng cho rằng một nữ nhân muốn bảo trì một cái độc lập, một cái nam nhân cũng phải có không gian của mình. Nàng người đã trung niên, cũng không có người khác đồng dạng lo nghĩ cùng bất an. Nàng biết mình muốn cái gì, quan tâm cái gì, gọi điện thoại cho Tiểu Uy. Để nàng đưa nguyên bộ đồ điện gia dụng đi. Lý Hòa xoa xoa con mắt, lại khoát khoát tay. Được rồi, ta đến đánh. Hắn quét hết răng rửa sạch mặt, ăn điểm tâm xong, đang chuẩn bị nhìn xe báo chí. Khương Tỷ dẫn một người trẻ tuổi đứng tại cổng. Người trẻ tuổi từ khi vào sân nhỏ, thân thể mặc dù trung thực, thế nhưng là con mắt không có qua nhàn rỗi, tổng lơ đãng nơi này nhìn, nơi đó nhìn. Lý tiên sinh, Khương Tỷ đem nhi tử ném vào cổng, tới trước Lý Hòa trước mặt. Khương Tỷ, con trai của ngươi vẫn tốt chứ? Rất tốt, rất tốt. Tạ ơn Lý tiên sinh, tạ ơn Lý tiên sinh. hôm nay chuyên mang cái này tiểu vương bát đản cho Lý tiên sinh nói lời cảm tạ. Lý tiên sinh ngươi hao tâm tổn trí. Khương tỷ liên tục không ngừng nói lời cảm tạ. Hắn thấy Lý Hòa tán thành, vội vàng với bên ngoài như tên trộm người trẻ tuổi. Còn không tiến vào, Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi. Cổ tiểu hoa được mệnh lệnh, lập tức liền chạy tiến đến. Bất quá hắn không có dựa theo lão nương phân phó cho Lý Hòa quỳ xuống. Chỉ là xoay người cúi đầu, lão nương cho người ta làm bảo mẫu. Hắn vốn là cảm giác không được tự nhiên, nhưng nhìn tại người ta cứu mạng phân thượng, hắn vẫn là phải ngỏ ý cảm ơn. Không cần khách khí, Lý Hòa nghiêm túc chăm chú nhìn nhìn, cái kia màu đồng cổ làn da, để hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn nghĩ không ra lại sẽ gặp phải một minh tinh, lúc này xem ra cổ tiểu hoa vẫn chỉ là một cái mới ra đời. Bất cần đời, đỉnh lấy một bộ chia ba bảy tóc dài tiểu mao đầu. Đại ca, ngươi có dặn dò gì cứ việc nói, nhất định báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Có đại lão có thể treo, cổ tiểu hoa tự nhiên cũng không buông tha. Hắn dạng này 49 tử tại Hương Cảng giống như cá giếc sang sông. Nhìn thấy một cái phá giày cỏ, đều phải cúi đầu khom lưng. Càng đừng đề cập hồng côn, quạt giấy trắng. Về phần trợ lý, bọn hắn là không có cơ hội nhìn thấy. Mà liền tại hôm qua, hắn gặp được bên trong vòng người nói chuyện Lạt Bá Toàn. Đây là để trong lòng hắn khuấy động, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Loa tất cả giang hồ truyền thuyết đã không phải là một ngày hai ngày. Hắn đã chỉ là nghe qua liên quan tới người này nghe đồn. Thế nhưng là đâu, chưa từng có nghĩ tới có thể cùng hắn phát sinh liên hệ. Càng sẽ không nghĩ đến có thể đi cứu mệnh của hắn. Hắn lúc này được cứu, lúc này bởi vì hắn lão mụ tại cái này Lý gia ngồi bảo mẫu. Gia chủ này người ta thuận tay bắt hắn cho vớt ra. Gia chủ này người đã có thể cầm Lạt Bá Toàn dạng này đại lão làm tiểu đệ. Tự nhiên vị là sẽ không thấp. Cổ tiểu hoa đem trên mặt có thể tung ra cơ bắp đều tung ra. Dắt khóe miệng cười, lấy lòng ý vị không cần nói cũng biết. Ngươi cái chưa đồ vật đồ vật. Khương tỷ dọa đến tranh thủ thời gian hướng phía nhi tử bả vai đập một bàn tay. Con trai của nàng nơi đó phối cùng Lý Hòa xưng huynh gọi đệ. Lý Hòa hút thuốc, cười nói, vô sự, vô sự, hài tử hoạt bát điểm tốt. Cổ tiểu hoa đối so với hắn không lớn hơn mấy tuổi. Lại xưng hô hắn là hài tử Lý Hòa, luôn cảm giác có điểm quái dị. Khương tỷ nói, Lý tiên sinh, ngươi không nên trách hắn. Hắn chính là cái này tính tình. Lại là không có ý đồ xấu. Lần này cần là không có ngươi hỗ trợ, thật không biết làm sao bây giờ. Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Lý Hòa không để ý Khương tỷ xin lỗi, chỉ là đối cổ tiểu hoa đặt câu hỏi. Cổ tiểu hoa nói, toàn ca chiếu cố, để ta đi theo hắn đi chụp ảnh. Ngay trước lão nương mặt, nào dám nói đập dâm đáng phiến. Rất tốt, có tiền đồ. Hảo hảo làm, Lý Hòa nói xong nhấp một miếng trà. Cái kia Lý tiên sinh, ngươi nghỉ ngơi trước, Khương tỷ ở chỗ này nhiều năm như vậy. Hiểu rõ Lý Hòa tính tình, giờ phút này ủi lấy nhi tử đi nhanh lên người. Không thể nói thêm nữa. Hai người sau khi đi, Lý Hòa cho Tiểu Uy đi điện thoại, để hắn cho Trần Đại Địa trong nhà đưa đồ điện. Tiểu Uy hung hăng ứng hảo. Đang muốn thám thính Lý Hòa lúc nào hồi kinh, Lý Hòa đã cúp điện thoại. Lý lão đầu mượn Lý Hòa quan hệ, theo thông thương ngân hàng vay mượn 500 vạn, một lần nữa mở một nhà tiệm châu báu, mời Lý Hòa đi tham gia khai trương điển lễ. Vì không ảnh hưởng nhi tử sinh ý, hắn tiệm mới khai tại bên trong vòng. Khai trương điển lễ rất là náo nhiệt, đại bộ phận là bạn của Lý lão đầu. Lý Hòa đại bộ phận không biết, Lý Hòa cùng Thang lão đầu ngồi tại một tòa tử lên. Thang lão đầu hung hăng hỏi Dương Hoài lúc nào tới. Lý Hòa cười nói, tóm lại trước khi vào học có thể tới. chính hắn đều không rõ ràng Thang lão đầu vì cái gì để ý. Như vậy Dương Hoài, chẳng lẽ chỉ vì Dương Hoài Hà Lan lời nói tiêu chuẩn nhất? Thang lão đầu nói, ta cùng đứa nhỏ này hợp ý, ta khi còn bé cùng hắn mọi thứ, nhớ hắn là cùng ta cũng như thế. 7-8 tuổi liền ra ngoài đọc sách, hảo tâm đau, ngươi không biết được, ta là 7-8 tuổi, ta cha liền đưa ta đi Hán Khẩu đọc sách, đi đường thủy, đi đường bộ, khóc cái kia ào ào. Về sau, coi như bản sự, Hán Khẩu sư chuyên, trường tốt, thế nhưng là chưa mấy ngày, không chịu nổi ồn ào, đánh quân phiệt, đánh chuyên chế, đánh độc tài. Làm đại đầu binh, ai phát lương bổng giúp đỡ đánh ai. Mơ mơ hồ hồ tham dự Trung Nguyên đại chiến. Về sau chạy trốn tới Bắc Bình. Không hiểu thấu cùng Lý Thư Bạch kết thù. Cả một đời đều là hồ đồ. Hiện tại đi, mới tính có chút quy củ. Nói xong một chén rượu đế. Tiến vào bụng, riêng phần mình tất cả cách sống. Lý Hòa cùng hắn đụng một chén. Lý lão đầu xen vào nói, tiền đồ, làm chó trắng tử nhiều nhất chính là các ngươi Hà Lan người. Hắn cùng Thang lão đầu bản thân liền, là oan gia, nói chuyện không bao giờ dùng khách khí. Ngươi nói cái gì, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Thang lão đầu trực tiếp đứng lên, cầm chai rượu đối Lý lão đầu. Chó trắng tử, Lý lão đầu lần này nói rất rõ ràng. XXX mẹ ngươi. Thang lão đầu trực tiếp cầm cái bình đập tới. Lý lão đầu phản ứng lại nhanh, bả vai cũng bị mở ra lỗ hổng. Hắn rất buồn bực, hai người thù mới hận cũ, quỵt cùng một chỗ, Lý Hòa ngăn không được. Hào hào một trận khai trương đại cát tiệc cưới, biến thành hai người ẩu đả. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Ngươi đuổi ta đuổi, ta đuổi ngươi đuổi, cuối cùng cuộc nháo kịch này bởi vì Thang lão đầu mất một cái răng. Lý lão đầu râu ria trống trơn mà kết thúc. Họ Lý, lão tử nói cho ngươi, chúng ta Tín Dương người không phải dễ khi dễ. Thang lão đầu y nguyên tức giận bất bình, lăn mẹ ngươi trái trứng. Thang lão đầu tại hắn cát tường thời gian cùng hắn náo, để hắn khí không đánh một chỗ. Lý Hòa vội vàng đem Thang lão đầu đẩy đi, mới an ổn Lý lão đầu nói, hảo hảo, không nên tức giận, ném chết lão tử người. Nghĩ đến đây a nhiều bằng hữu tại, hắn ném khỏi đây bao lớn mặt mũi, tự nhiên là tức giận. Lý Hòa bất đắc dĩ, Lý Triệu Khôn ở bên cạnh nhìn vui vẻ, nếu không phải là bởi vì cùng đối phương hai người quá quen. Hắn đều hận không thể hô cố lên. Trên đường trở về, hắn cùng nhi tử nói, cái kia họ Lý, bình thường uống rượu không sai, thế nào có thể mắng ta đâu. Họ Thang bình thường nhìn xem ỉu xìu không kéo mấy, rất có loại, chỉ cần giữ gìn Hà Lan lợi ích người, hắn đều là kiên quyết ủng hộ. Mắng Hà Lan, còn không phải liền hắn cùng một chỗ mắng. Hắn lại hỗn, cũng hiểu được ra tốt. Lý Hòa chưa phản ứng Lý Triệu Khôn, hắn là hiểu được Lý lão đầu ý tứ, kỳ thật chủ yếu nhằm vào chính là Thang lão đầu. Báo năm đó đại phân cừu hận, nhưng là nghĩ lại, một cái người đọc sách biến thành binh lính càn quấy, cũng là thân bất do kỷ, cũng không phải là mỗi người đều có Chu lão đầu như thế thiên phú cùng vận khí. Lúc về đến nhà, hắn nằm trên ghế salon khẽ động không muốn động, Lạt Bá Toàn hướng hắn hồi báo vé xem phim phòng thời điểm. Hắn đều chưa mở mắt, Lý tiên sinh, chiếu lên một tuần phòng bán vé đột phá 3.000 ngàn vạn. Tuần này phòng bán vé là thứ hai, Lạt Bá Toàn không có tranh công ý tứ, hoàn toàn chỉ là cho Lý Hòa ăn định tâm hoàn. Khiến cho biết, hắn vẫn có năng lực trưởng khống công ty điện ảnh. Không sai, đón thêm lại lệ, Lý Hòa đối với 100 triệu trở xuống số lượng, đã sinh ra mỏi mệt, không có bao nhiêu hứng thú, nhưng là không bỏ đi Lạt Bá Toàn tính tích cực. Hắn vẫn là nói, phim sản nghiệp rất có triển vọng, không cần chỉ riêng nhìn chằm chằm Hương Cảng, Đài Loan, nội địa mới là tương lai. Nhất định, Lạt Tá Toàn trên mặt cười ra hoa. Đúng rồi, Lý Hòa không quên bàn giao nói, diễn viên một cái cũng không được bạc đãi, đặc biệt là Chu Tinh Tinh còn có cái kia Ngô A Đạt. Người ta trong tay ngươi nhiều năm như vậy liền chưa kiếm trả tiền. Đúng thế, phàm là Lý Hòa nói, đều là Lạt Bá Toàn tối cao chỉ thị. Bình Tùng gọi điện thoại cho Lý Hòa tin tức liên quan tới Hùng Hải Châu. Muốn bắt Tam Hoàn Địa, chính đối lô ba công ty tổng hợp. Lý Hòa cười lạnh nói, để hắn cầm, dự bán, làm hắn xuân thu đại mộng. Trước hết để cho hắn cái kia tới đất lại nói. Hắn đổi sách lược, lần này không đùa chơi chết Hùng Hải Châu. Hắn chẳng phải không họ Lý. Hắn chưa từng có như thế hận qua một người. Thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn chính lòng tràn đầy cho khuê nữ chuẩn bị tiệc đầy tháng thời điểm. Lão Ngũ cho nàng chọc tới phiền phức. Làm cảnh sát gọi điện thoại cho nàng nói. Một cái Lý Băng nữ hài tử nằm tại bệnh viện thời điểm. Hắn hồn đều dọa không có. Hắn lái xe chở Vương Ngọc Lan cùng Lý Triệu Khôn hướng bệnh viện. Nhìn xem nằm ở trên giường băng bó Thạch Cao, yếu ớt Lão Ngũ, hắn không biết là nên mắng hay là nên đau lòng. Vương Ngọc Lan nhào vào tiểu khuê nữ trên thân, hung hăng rơi nước mắt. Lý Triệu Khôn nhìn xem tiểu khuê nữ sắc mặt đều có chút không đành, hung hăng an ủi, ai làm, nói cho cha, mẹ nó, chém chết hắn. Lão Ngũ đầu tiên là nhìn Lý Hòa sắc mặt, thấy mặt của ca ca sắc không rõ, Hào Hào cũng đột nhiên khóc. Lý Hòa tại hành lang lên cùng cảnh sát giao thông nói vài câu, trả lời một chút tình huống, sắc mặt đều đen. Cảnh sát giao thông sau khi đi, Lạt Bá Toàn, Vu Đức Hoa mẹ con, Hoàng Bình Tân, Lý Lão Đầu, Thang Lão Đầu đều tới. Vu Đức Hoa đối Lý Hòa nói, cụ thể ta còn tại để người tìm hiểu. Ta chỉ muốn muội muội ta mua xe máy tiền từ chỗ nào tới. Lý Hòa mặt âm trầm nói xong, lại nhìn chằm chằm lái xe Ngô sư phó nói, vì cái gì không có người cùng ta nói nàng mua xe máy? Lão Ngũ chơi xe máy, thế mà không ai hiểu được, mà hắn người một nhà đều thành mù lòa. Hắn hiện tại cũng mới minh bạch, vì cái gì Lão Ngũ đều ở xuống muộn ra ngoài. Ngô sư phó thấy Lý Hòa để mắt tới hắn, vội vàng nói, Ngũ tiểu thư nghỉ sau ta liền chưa đưa qua, đều là cưỡi xe đạp đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?